Đã có cái này cái trúc cơ chân nhân trợ giúp, Giang Vũ Lâm rốt cục thành công chạy ra Lao Lung rồi. Bị một cái kết đan tu sĩ thu làm thân truyền đệ tử, cũng chính là thoát ly ngoại đường, tiến nhập nội đường. Nhìn xem Giang Vũ Lâm ngực ba đó vân, Diệp Không rất có cảm xúc. Có một rỗi rảnh vợ tự là không giống với a. Cái này không. Một bước lên trời, Giang Vũ Lâm mặt đỏ lên, nói ra: ta cũng không phải là đi cửa sau a. Người ta đó là nhìn chúng ta chế lá bùa kỹ thuật. Nói đến lá bùa, Diệp Không ngược lại muốn nghe được từng cái phẩm đẳng cấp cao lá bùa sự tình. Bất quá ở đây nhiều người, Diệp Không cũng bất tiện hỏi. Cuối cùng vẫn là nhịn được, đợi về sau hỏi lại a. Nếu để cho người biết rõ hắn đã hội chế hạ phẩm đẳng cấp cao linh phù rồi, toàn bộ Vân Phù Tôn đều sẽ kinh động đấy. Ra ngoài đường, cái này ta tự có thời gian rồi, về sau thường xuyên đều có thể tìm ngươi nói chuyện phím rồi. Giang Vũ Lâm vừa cười vừa nói: ngươi hay vẫn là trung thực tu luyện a. Diệp Không nói thật sự lời nói. Giang Vũ Lâm tu vị cản không nổi Lý Giao. Cái này tại tu tiên giới không nhiều lắm. Muốn tưởng lâu dài, vậy thì được cố gắng gấp bội tu luyện. Diệp Không nói xong, phát hiện mình nói trắng ra điểm, tranh thủ thời gian lại nói: các ngươi đều phải cố gắng tu luyện. Các ngươi đều là Vân Phù Tôn tương lai nha. Về phần ta cái này tư chức không tốt ngoại đường đệ tử coi như xong, ta dù sao là không có đã có tiền đồ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 309. G. An Vũ Nghệ lập tức phản bác nói: hắc tử, ngươi sao có thể nói như vậy? Tư chất của ngươi cũng không tính quá kém. Ta cùng đại ca tại Vũ An Sông gặp được ngươi. Ngươi mới luyện khí 6 thành. Lúc này mới 3 tháng. Ngươi thì đến được luyện khí tầm 7. Ngươi chỉ cần cố gắng tu luyện. Trúc cơ cũng không phải khó như vậy. Diệp Không thầm nghĩ, 3 tháng một tầm là có chút quá là nhanh. Có thể kỳ thật các ngươi không biết. Nếu không phải ta nửa tháng này đều đang luyện linh vũ. Nếu không hiện tại cũng đã luyện khí 8 tầm rồi. Diệp Không may mắn chính mình khá tốt không có thăng. Hắn cũng không muốn cao như vậy điều. Hắn muốn ít xuất hiện. Ít xuất hiện. Không muốn làm cho người ta chú ý bên trên hắn. Có thể tính cách của hắn là dễ dàng như vậy ít xuất hiện mà. Giang Vũ Nghệ nói xong, Tào Tuấn Phong cũng là cả kinh. Không nghĩ tới cái này Lý Hắc Tử tứ linh căn, tốc độ tu luyện ngược lại rất nhanh. 3 tháng đã đột phá một tầng nha. Nên rốt cục thăm dò được chút ít nội dung rồi. Tào Tuấn Phong tranh thủ thời gian xen vào nói. Đúng nha. Lý huynh đệ, ngươi cũng đừng có vô ích nhỏ bé rồi. Ngươi tu hành rất nhanh. Tuy nhiên ngươi bây giờ là một phân ngoại đường đệ tử. Bất quá ta tưởng rất nhanh có thể bị hấp thu tiến nội đường. Nếu không, ta cùng ông nội của ta nói. Không cần. Diệp Không tranh thủ thời gian cự tuyệt. Nói thật, hắn cảm thấy tình huống hiện tại rất tốt. Cái kia Tào Mộ Tình tuy nhiên biến thái, thế nhưng khó được đến dược viên. Ít quản Diệp Không. Diệp Không vừa vặn mừng rỡ như thế. Trên người hắn bí mật quá nhiều. Tính tình vừa lên đến lại áp không dưới. cho nên hiện tại một người trốn ở tiểu dược viên rất tốt. Ai không có việc gì, nói lại không uổng phí kính, ông nội của ta rất thưởng thức ngươi đây này. Tào Tuấn Phong nhiệt tình nói ra. Đúng nha, đi nội đường cũng không cần làm tạp dịch, cũng không cần thụ cái kia biến thái nữ nhân ức hiếp. Hoàng tử huyên cũng khuyên nhủ. Lão tử ước gì bị nữ nhân kia lấn, lại bị nàng áp đây này. Cái này hảo ý còn mẹ của nàng thật khó cự tuyệt nha. Diệp không ngẫm lại nói ra. Kỳ thật, ta cũng muốn bị cái kia lão tổ thu làm thân truyền đệ tử. Tiến vào nội đường, lại để cho mọi người tôn kính. Thế nhưng mà ta không muốn người khác nói ta Lý Mỗ người là thương lượng cửa sau tiến vào nội đường đấy. Ta Lý Hắc Tử mặc kệ ở bên trong đường ngoại đường, đều muốn lẽ thẳng khí hùng. Tự giống như vừa rồi Võ Lâm Huyên, hắn có thể lẽ thẳng khí hùng nói. Ta là vì có chế tác lá bùa kỹ thuật, mới tiến vào nội đường đấy. Cho nên, ta Lý Hắc Tử muốn bằng lấy năng lực của ta tiến vào nội đường, mà không phải nhờ vả bằng hữu mở cho ta cửa sau tìm phương pháp. Các vị nếu là để mắt ta Lý Mỗ người, cảm thấy ta xác thực có thể bằng mình có thể lực tiến vào nội đường, vậy các ngươi cũng đừng có hỗ trợ. Chỉ cần nhìn xem là được. Nếu như có thể đến điểm tiếng vỗ tay cổ vũ, vậy thì rất tốt. Lý Hắc Tử một phen nói rất đúng, âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Mọi người cũng không có ý tứ nói sau hỗ trợ, phản đều khen hắn quả nhiên đủ nam nhân, có hào khí. Diệp không trái lại một vòng trên ớt đổ mồ hôi. Ai cái này trâu bò thổi chúng thật sự là bang bang tiếng vang a. Bất quá chờ hắn thở dài một hơi, lại phát hiện Hoàng tử huyên cùng Giang Vũ Nghệ nhìn xem ánh mắt của hắn đều đã bất đồng. Cái kia ngập nước đen lúng liếng trong mắt to, sao nhỏ tinh tránh nha tránh. Ai, không có biện pháp nha. Người có mị lực tự là không giống với. Thổi cái trâu bò đều có thể lại để cho tiểu nha đầu nhóm bọn họ hưng phấn. Thật sự là sắc không mê người lít tô gơ tự mê nha. Nếu như Tào Tuấn Phong biết rõ ý nghĩ của hắn, khẳng định một ngụm nước miếng đi lên. Ngươi cái này hắc tư, ngươi có rắm sắc a? Lại hàng huyên một hồi, một mực trò chuyện đến mọi người đều không có chủ đề rồi. Diệp không mới lên tiếng, kỳ thật vừa rồi ta là chuẩn bị đi ra ngoài đấy. Đi tìm ta cái kia người bằng hữu mua vũ nghệ cần một kinh tật. Ác, còn có ơn ánh sáng long lanh sợi bóng vớ. Hắn vừa nói như vậy, mọi người cũng giải tán. Giang Vũ Lâm cùng Lý Gia Hồi trở lại nội đường. Tào Tuấn Phong cũng gấp bề bộn đi rồi. Sợ lưu lại một lần nữa cho tiểu tử này ôm bên trên một bả. Mà Hoàng tử huyên cùng Giang Vũ Nghệ hai người tắc thì không chút khách khí mà đem trên bàn linh quả toàn bộ chia cắt rồi. Còn Mỹ Kỳ Danh viết, mang cho sư tôn nắm cái tiên. Đợi Diệp không đi vào tôn môn khẩu trèo lên nhớ cho kỹ đi ra ngoài. Lại phát hiện tôn môn bên ngoài, một cái áo đỏ bóng hình xinh đẹp đã đang chờ đợi rồi. Vũ Nghệ nha, ngươi đây là? Diệp không nghi hoặc mà hỏi thăm. Ta mau mau đến xem ngươi một kinh tật đến cùng mua ở đâu đấy, ta cũng không tin ngươi tại Tứ Thủy Thành còn có người quen. Giang Vũ Nghệ lưng cõng hai tay, một bộ tiểu muội nhà bên bộ dáng. Còn không phải là Diệp gia hiệu buôn Tào Tuấn Phong không phải nói tất cả. Diệp không là không muốn mang Giang Vũ Nghệ, hắn một kinh tật vốn cũng không phải là mua đấy. Bất quá Diệp không cự tuyệt rõ ràng vô dụng. Giang Vũ Nghệ cười khanh khách lấy ôm cổ Diệp không cánh tay. Hắc tử ca, ngươi tự mang ta đi nha. Ta tại trong tông rất lâu không có đi ra ngoài đi dạo đã qua. Cảm thụ được cái kia hai luồng mềm mại đè ép. Diệp Không cũng không nên cự tuyệt. Cái này mềm mại đối với nam nhân lực sát thương xác thực cường đại. Hắn cũng chỉ tốt gật gật đầu. Vậy được rồi. Bất quá đi ra ngoài về sau đều muốn nghe của ta. Giang Vũ Nghệ đương nhiên là ngay cả vội vàng gật đầu cùng gà con mổ thóc tự như. Hai người giá lấy pháp khí lúc phi hành. Diệp Không lại hỏi ngươi muốn cùng ta cùng đi Tứ Thủy Thành. Vì cái gì tại dược viên ở bên trong không nói đâu này. Giang Vũ Nghệ mặt đỏ lên, nói ra nếu như khi đó nói, Hoàng tử Huyên cũng nhất định phải theo tới. Diệp Không lập tức đã minh bạch, cười nói nguyên lai ngươi còn có chút mưu kế nha. Giang Vũ Nghệ phấn mặt càng đỏ hơn, vội vàng nói mới không phải như ngươi nghĩ. Lần trước Diệp gia hiệu buôn muốn hàng đột nhiên gia tăng lên gấp đôi. Trong tôm chuẩn bị chưa đủ. Để cho ta cùng Tử Huyên đi thúc đâu rồi? Nếu như ta cùng Tử Huyên cùng một chỗ ly khai, sư tôn nhất định không sẽ đồng ý. Diệp Không gật đầu. Nguyên lai là như vậy. Còn tưởng rằng Hoa Gơ vừa ý chính mình, muốn cùng chính mình cầm tay đồng du đây này. Giang Vũ Nghệ cũng là đứa bé lanh lợi, đương nhiên đoán được Diệp Không nghĩ cát. Tranh thủ thời gian còn nói thêm Hắc Tử. Ngươi có thể không được đoán mò a. Hừ. Đều ba cái lão bà rồi. Diệp Không cười cười. Ngươi nói tất cả tu tiên giả cũng có thể có mấy cái nữ đạo lữ nha. Nói đến Giang Vũ Nghệ đức sư tôn, Diệp Không không khỏi lại hỏi vài câu. Khi biết được sư tôn của nàng gọi Tào Mộ Sắc lúc, Diệp Không nhịn không được xấu cười rộ lên. Danh tự lấy được có trình độ nha, một cái sắc một cái tình cộng lại là được. A, quả nhiên đủ sắc. Đấy, hai người giá lấy pháp khí phi hành. Gió nhẹ phơ phất, coi như là giữa trưa. Ngược lại cũng không thấy được nhiệt nóng. Không có một hồi, liền đi tới Tứ Thủy Thành phụ cận. Sau đó hai người đánh xuống pháp khí, đi theo vào thành đám biển người như thủy triều cùng đi tiến vào Tứ Thủy Thành. Tiến thành tự gặp được lão tu sĩ Hoa Thập Bát, xem ra lão tiểu tử đó sinh ý không được tốt lắm. Ai nha? Hắc huynh đệ, nguyên lai ngươi là Vân Phụ Tôn người nha. Trách không được như thế khí vũ hiên ngang. Nguyên lai là đại phái đệ tử. Hai lần trước vào thành, Diệp Không đều không có xuyên đeo Vân Phụ Tôn trang phục. Cho nên Hoa Thập Bát cũng mới là lần đầu tiên biết rõ Diệp Không là Vân Phù Tôn đệ tử. Đón lấy Hoa Thập Bát ánh mắt tự rơi xuống Giang Vũ Nghệ trên người. Hắn mặt mo lập tức cười đến cùng tiên hoa đua nở. Cái này là Hắc huynh đệ đạo lửa a. Quả nhiên là tiên tử người bình thường nhi, Hắc huynh đệ ngươi phúc khí nha. Hoa Thập Bát lời nói Giang Vũ Nghệ đỏ mặt lên. Sang giọng. Này. Lão đầu. Ngươi cái gì ánh mắt a? Đây là ta Hắc Tử ca. Đúng nha, đây là muội muội ta cùng thân đồng dạng, so thân còn thân hơn đây này. Diệp Không cũng đi theo nói ra. Thân ca ca sợ là không lâu muốn biến thành tình ca ca rồi. Hoa Thập Bát lập tức đưa lên ta minh bạch dáng tươi cười, nói ra kiếp sau ý rồi, các ngươi bề bộn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 310. Hờ. Ác Tử ca, ngươi như thế nào không cùng hắn giải thích rõ ràng. Giang Vũ Nghệ trông thấy Hoa Thập Bát bóng lưng, đập mạnh hai cái chân nhỏ. Không phải giải thích rõ ràng rồi hả? Hơn nữa, người là vì chính mình còn sống cũng không phải vì người khác còn sống. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Diệp không kéo một phát Giang Vũ Nghệ cánh tay đi vào nội thành. Hắc Tử Ca, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào? Phải đi Dịch Gia Hiệu Buôn mà. Giang Vũ Nghệ vừa đi vừa hỏi. Diệp không đương nhiên sẽ không mang nàng đi Dịch Gia Hiệu Buôn. Một kinh tật ngay tại hắn trong túi trữ vật. Đi Dịch Gia Hiệu Buôn làm gì? Dịch Mạn Ảnh vẫn còn đợi hàng, chính mình đi, không phải chủ động đưa tới cửa mà. N. Vũ Nghệ nha. Kỳ thật ta cái kia người bằng hữu hành tung hủy bí. Hắn không muốn làm cho người ta trông thấy. Cho nên ta mang ngươi đến thăm. Có chút bất tiện. Nhìn xem Giang Vũ Nghệ bề ngoài giống như còn muốn nói gì nữa. Diệp không tranh thủ thời gian lại bỏ thêm một câu. Nếu như hắn tức giận. Nói không chừng tự không muốn đem một kinh tật nhường lại rồi. Giang Vũ Nghệ một vỉnh lên cái miệng nhỏ nhắn, mắng hủy hẹp hòi. Đúng nha, người này thật sự là keo kiệt, quá keo kiệt rồi. Quả thực là keo kiệt hủy, rang đét keo kiệt. Diệp không cũng mắng nhiếc cái này không tồn tại người, đương nhiên, đoán chừng rang đét cũng không còn người minh bạch là ai. Mắng quy mắng. Có thể Giang Vũ Nghệ cũng không muốn bởi vậy làm trễ nai đại sự của mình. Dù sao tham gia trong môn phái so. Đạt được chút cơ đan. Mới là trọng yếu nhất. Thế nhưng mà ta cứ như vậy trên đường lắc lư chờ ngươi mà. Giang Vũ Nghệ là rất lâu không có đi ra. Muốn đi dạo một vòng. Thế nhưng mà một người đi dạo. Nàng rõ ràng không có gì hứng thú. Nghĩ đến một người dạo chơi nhàm chán. Nàng lại ôm lấy Diệp không cánh tay nói ra Hắc Tử Ca. Bên ngoài người xấu thiệt nhiều đấy. Giống như ta xinh đẹp như vậy muội muội. Nói không chừng một ít tâm đã bị người cho ngọt đi nha. Ai muốn ngọt ngươi trở về, vậy thì thật là mắt bị mù, sụp đổ xui xẻo. Diệp không cười cười nói yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi trên đường đi dạo đấy, ta đã sớm nghĩ kỹ. Ngươi biết a, ta tại Tứ Thủy Thành còn có một đồ đệ đấy. Thu đồ đệ đệ việc này Giang Vũ Nghệ tự nhiên là biết đến. Tuy nhiên Giang Vũ Lâm lúc ấy bị Diệp không đè nặng chưa nói. Thế nhưng mà về sau hay vẫn là nói cho muội muội. Giang Vũ Nghệ nghĩ đến cái kia nghe nói rất đẹp thiếu phu. Trong lòng của nàng không biết vì cái gì. Nổi lên một tia không vui. Không muốn ta mới không cần đi. Trong lúc vô hình, Giang Vũ Nghệ thậm chí có một loại cùng địch nhân gặp mặt cảm giác. Đi thôi, tổng sau ngươi trên đường loạn đi dạo tốt, nói sau ta chính là một hồi, rất nhanh đấy. Diệp không lại an ủi vài câu. Không nghĩ tới Hoa Gơ còn có chút bướng bỉnh tính tình. Tự là không chịu đi. Diệp không đành phải xuất ra hắn đòn sát thủ. Ngươi là sợ Bạch Khiết Nhi so ngươi xinh đẹp. Cho nên không dám đi a. Giang Vũ Nghệ tự là chịu không nổi kiếp. Lập tức một chống nạnh. Nói ra ta vậy mới không tin. Đã sanh tiểu hài tử phàm nhân nữ tử so với ta xinh đẹp. Đi thì đi. Cái kia bái kiến mới biết được nha. Diệp không cười hắc hắc. Đầu lĩnh hướng lấy đông cửa phố đi đến. Trên đường. Diệp không còn nói thêm. Bạch Khiết Nhi trong thành mở một nhà nữ y phường. Nàng cắt may kỹ thuật rất không tệ. Tới đó ngươi còn có thể tuyển đến không ít xinh đẹp quần áo đây này. Hừ, lại xinh đẹp ta cũng không muốn. Giang Vũ Nghệ tuy nhiên như vậy phát ra hung ác. Thế nhưng mà đợi nàng đi vào Bạch Khiết Nhi trong tiệm. Lập tức tự quên chính mình phát hung ác. Giữa trưa thời gian. trong tiệm sinh ý không nhiều lắm. Bạch Khiết Nhi đang ngẩn người. Trông thấy Lý Tiên Sư mang theo một cái xinh đẹp nữ tử vào cửa. Bề ngoài giống như còn rất thân mật. Trong nội tâm không khỏi một khổ. Bất quá rất nhanh nàng tự chuyển qua niệm đến. Chính mình bất quá là phàm nhân nữ tử. Lại đã gả cho người khác. Đã sanh tiểu hài tử. Có thể được đến tiên sư rủ xuống thương đã không tệ rồi. Còn tranh giành cái gì đâu này. Bạch Khiết Nhi đã có loại này tâm tư. Đương nhiên là nhiệt tình nghênh đón tận lực giao hảo. Giang Vũ Nghệ tuy nhiên một cách tinh quái. Vừa ý mắt cũng không phải nhiều như vậy đấy. Tăng thêm nhiều như vậy xinh đẹp quần áo. Nàng đã sớm nhìn hoa mắt. Bạch Khiết Nhi tỷ tỷ, những này quần áo đều là ngươi làm nha, đều thật xinh đẹp nha. Nhìn xem cho đã mắt xinh đẹp quần áo. Giang Vũ Nghệ nhìn trái xem nhìn phải xem, cảm thấy mỗi kiện đều xinh đẹp như vậy. Coi như không tồi. Bất quá quần áo cũng xem người xuyên đeo đấy. Vũ Nghệ muội muội dáng người tốt như vậy. Mặc nhất định xinh đẹp. Bạch Khiết Nhi đứng tại Giang Vũ Nghệ sau lưng, nói đến dáng người tốt như vậy, còn cố ý trường Diệp không liếc. Trường ta làm gì ta cũng không ăn nàng đậu hũ, đều là nàng ăn của ta đậu hũ. Diệp không làm ra vẻ mặt vô tội, lặng lẽ bắt tay buông đi, dán tại Bạch Khiết Nhi nhuyễn núp nít mông bên trên. Thế nhưng mà ta thích hồng nhan sắc. Hoặc gơ đối với hồng nhan sắc có không đồng dạng như vậy si mê. Cái kia không có vấn đề gì. Ta tại đây có thể làm theo yêu cầu đấy. Ngươi muốn màu gì cũng có thể. Chỉ cần ngươi chọn xong kiểu dáng. Lượng tốt nhỏ. Qua vài ngày tới bắt là được. Bạch Khiết Nhi ngược lại là có thể giả bộ. Đảm nhiệm Diệp không tại nàng cổ bên trên xoa phong sinh thủy khởi. Nàng nói chuyện cũng không mang một cái thanh âm rung động. Giang Vũ Nghệ nghe nói có thể làm theo yêu cầu. Càng thêm vui vẻ rồi. Hỏi. Cái kia chính là nói ta chỉ muốn trước chọn lựa tốt kiểu dáng là được rồi mà. Bạch Khiết Nhi gật gật đầu, đúng vậy. Kỳ thật Bạch Khiết Nhi cũng nhịn được rất vất vả. Bị người kia xoa thí thí. Mỗi lần có thể tác động nàng bí mật nhất bộ vị. Cái loại cảm giác này tương đương khó nhịn. Diệp không rất nhanh tự xoa chưa đủ nghiền rồi. Ngón tay dọc theo khe mông trật xuống. Đầu ngón tay đi vào nhất nhuyễn chỗ. Đột nhiên đi đến bên trong một rãnh mương. Cái này kích thiết tự lớn hơn. Bạch Khiết Nhi phản xạ có điều kiện để kẹp lấy chân. Mũi chân mạnh mà kiển. Cái miệng nhỏ nhắn một khai mở. Phát ra âm thanh rung động tâm hồn kêu rên. Nương. Cái này Giang Vũ Nghệ bị kinh động. Tranh thủ thời gian quay đầu lại xem. Bất quá làm chuyện xấu Diệp Lưu Manh đã không có việc gì người đồng dạng để thưởng thức phố cảnh rồi. Có một con ruồi làm ta sợ nhảy dựng. Bạch Khiết Nhi đỏ mặt giải thích nói. Trong nội tâm cũng tại mắng Lý Tiên Sư thật sự quá xấu. Vậy mà làm như vậy lộn ta. Nha! Giang Vũ Nghệ tuy nhiên nghi hoặc. Bất quá cũng đoán không được Bạch Khiết Nhi tỷ tỷ rốt cuộc là làm sao vậy. Nàng liền tiếp theo chọn lựa quần áo. Rất nhanh, Giang Vũ Nghệ chọn trúng một kiện cung trang váy dài, nhìn về phía trên phi thường trang nhã cao quý. Bạch Khiết Nhi tỷ tỷ ta tưởng tuyển cái này đi thử thử. Giang Vũ Nghệ chỉ vào cung trang váy dài nói ra. Tại Bạch Khiết Nhi cầm váy dài lúc. Giang Vũ Nghệ lại hỏi Diệp không? Hắc tử. Cái này thế nào? Phát biểu thoáng một phát cái nhìn. Nha! Diệp Không vẫn còn nhận thức Bạch Khiết Nhi lưu lại nhuyễn nị, ánh mắt cũng theo Bạch Khiết Nhi một đôi no bụng rất di động. Bị Giang Vũ Nghệ vừa gọi, tranh thủ thời gian chuyển qua ánh mắt, ôm cánh tay vây quanh váy dài vòng vo hai vòng. Cái này không phải không tốt, chỉ là quá mức thành thục. Tuy nhiên thành thục cao quý, có thể khuyết thiếu thanh xuân sức sống. Cá nhân ta cảm thấy cũng không thích hợp ngươi. Bị Diệp Không vừa nói như vậy, Giang Vũ Nghệ có chút do dự. Xác thực y phục như thế nếu là mình sư tôn mặc khẳng định xinh đẹp. Nếu là chính cô ta, coi hắn thích đánh yêu náo tính tình, thật đúng là không hòa hợp đây này. Bất quá nàng tự là không thể gặp quả trứng màu đen đắc ý. Nhịn không được khẽ nói. Cái này cũng không nên, cái kia cũng không nên. Có bản lĩnh ngươi giúp ta tuyển. Ta cũng không phải bạn trai ngươi, lại không có chỗ tốt. Diệp Không trực tiếp đưa lên cái khinh khỉnh. Hắc Tử Ca. Giang Vũ Nghệ lại ôm Diệp Không cánh tay. Lại đến chiêu này. Giang Vũ Lâm muội muội của ngươi thật sự là rất xấu rồi a, luôn ăn ta cánh tay đậu hũ. Nếu như Giang Vũ Nghệ biết chắc muốn cả giận nói, đến cùng ai ăn ai đậu hũ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 311. Nâng, đã như vậy ta đây đã giúp ngươi tuyển tuyển A. Diệp Không tại thịt đàn thế công xuống, rốt cục nới lỏng khẩu. Bất quá tại hắn nhìn một vòng về sau, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Tuy nhiên Bạch Khiết Nhi cắt may kỹ thuật xuất chúng, có thể xếp đặt thiết kế phương diện hay vẫn là quá mức bảo thủ. Cùng hiện đại thời trang so sánh với thực chênh lệch nhiều lắm. Tại đây quần áo hay vẫn là không thích hợp, nếu không bản đại sư cho ngươi chuyên môn xếp đặt thiết kế một bộ. Diệp Không ngẫm lại nói ra. Ngươi còn có thể xếp đặt thiết kế nữ tử quần áo. Giang Vũ Nghệ kinh ngạc địa nhìn xem Diệp Không. Bất quá Bạch Khiết Nhi ngược lại là rất tin tưởng, Lý Tiên Sư kỳ tư dây tưởng đã không phải là lần thứ nhất kiến thức. Nàng tranh thủ thời gian cầm qua giấy bút, cười nói, lại là ngươi quê quán nữ tử mặc quần áo. Đúng vậy. Diệp Không cầm lấy giấy bút. Một bên họa vẽ vừa nói. Đây là một bộ 16-17 tuổi thiếu nữ thích hợp nhất ăn mặc quần áo. Xuyên thẳng về sau. Chẳng những hiển thị rõ thiếu nữ thanh xuân hoạt bát. Hơn nữa trong đó cũng không thiếu tính cảm động người. Cái này bộ quần áo đối với lão trong tiểu nam nhân đều có rất mạnh lực sát thương. Đặc biệt là ướt mặn đại thuốc. Này váy có thể nói ướt mặn lão đại sát khí. Thanh xuân thiếu nữ thiết yếu pháp bảo. Mổ lưu manh gần đây kỹ năng vẽ tăng không ít. Tuy nhiên họa vẽ được cũng không nhiều giống như. Có thể theo hắn một phen giải thích. Liền cả họa vẽ mang khoa tay múa chân. Hai nữ hay vẫn là đều đã minh bạch. Họa vẽ tốt rồi. Cái này là do ta Lý Hắc tự dốc lòng nghiên cứu mấy chục năm. Mới xếp đặt thiết kế đi ra đảo quốc giác thiếu học sinh nữ váy ngắn. Nhìn xem cái kia váy ngắn. Còn có tiểu tim dây buộc áo. Giang Vũ Nghệ có thể tưởng tượng chính mình xuyên thẳng cái này váy thanh xuân cùng hoạt bát. Bất quá cái này váy cũng quá ngắn a. Hắc Tử, cái này cái gì đảo quốc giác cái gì váy? Bên trong là không phải có thể mặc quần đâu này. Giang Vũ Nghệ hỏi. Diệp Không lắc đầu, không cần xuyên đeo, mặc quần tự khó coi. Có thể đây cũng quá ngắn a, bên trong quần lót đều che không được. Cái kia có thể mặc bản thân mới nhất nghiên cứu chế tạo đinh hình bao bất trụ quần lót. Hơn nữa, lại để cho chân đi ra. Tài năng biểu hiện ra ngươi một đôi sợi bóng với chân đây này. Diệp Không cái này vừa ra khỏi miệng, lập tức đưa tới Bạch Khiết Nhi đôi mắt dễ thương trừng mắt. Tốt lắm. Cầm đồ đạc của ta đi tán gái. Mà Giang Vũ Nghệ thì là càng thêm hồ đồ. Hắc Tử Ca, cái kia đinh hình bao bất trụ quần lót vậy là cái gì nha? Diệp Không còn chưa nói lời nói. Đỏ mặt Nhi Bạch Khiết Nhi đã kéo ra Giang Vũ Nghệ. Sang giọng. Đừng để ý đến hắn. Hắn nói hương nói vượng đây này. Tuy nhiên cái này đệ tử váy họa vẽ không sai. Có thể Giang Vũ Nghệ cuối cùng vẫn là không có tiếp thu. Dù sao tại Thương Nam Đại Lục, xuyên đeo loại này quần áo quá cần dũng khí. Sợ là những cái kia cởi mở mang tộc nữ tử mới có đảm lượng trước mặt mọi người rò da chân. Ai không có ánh mắt cái kia thì không thể trách ta rồi. Diệp Không lắc đầu, nói ra các ngươi ở này chọn lựa mặc thử a, ta đi một chút sẽ trở lại. Giang Vũ Nghệ một chút cũng không có lưu luyến. Phất tay nói ra. Với ngươi cái kia bằng hữu nhiều trò chuyện một hồi. Đừng nóng vội lấy trở về a. Không có lương tâm, vừa rồi không biết là ai nói chết sống cũng không đến đấy. Diệp Không hừ một tiếng đi ra nữ y phường. Đã đi ra. Vậy thì đi dịch ra hiệu buôn chuyển một vòng a. Vừa vạn luyện linh thú đang phụ tài không nhiều lắm rồi. Tuy nhiên cái kia sáu khỏa khá đại ngọc nửa năm. Có thể lo trước khỏi họa nha. Phản chính mình còn có cái kho hàng lớn đồng dạng trữ vật giới chỉ đây này. Tại đối diện ngõ nhỏ chỗ không người thay đổi y phục, Diệp Không đi vào dịch ra hiệu buôn, lại là trưởng quầy tiếp đại hắn. Trưởng quầy nói cao chủ sự cùng dịch gia thiếu chủ đi Vân Phù Tông rồi. Còn nói thiếu chủ rất muốn kiến thức hắn cái này không đồng dạng như vậy mặt đen tiểu tu. Diệp Không trong nội tâm trầm xuống. Diệp Mạn Ảnh nữ nhân kia không phải bình thường khôn khéo. Nói không chừng tự hoài nghi bên trên chính mình rồi. Khá tốt dịch gia hiệu buôn không biết mình là Vân Phù Tông người. Nếu không nữ nhân kia khẳng định phải đi tiểu dược viên tìm chính mình. Hắn sợ Dịch Mạn Ảnh trở về. Cũng không muốn trì hoãn. Mua cần tài liệu. Liền cáo từ rồi. Tuy nhiên trưởng quầy cực lực giữ lại Diệp Không đợi Dịch Mạn Ảnh trở về. Bất quá Diệp Không lại ra vẻ cao thâm nói. Người tu tiên cưỡng cầu thiên đạo. Nếu có duyên thì sẽ tương kiến. Nếu như vi phạm thiên đạo tận lực vì sao gặp mặt, ngược lại không đẹp. Mổ lưu manh lừa dối kỹ thuật xác thực càng ngày càng cao rồi. Hắn đi một hồi lâu. Trưởng quỷ kia còn không có suy nghĩ cẩn thận. Như thế nào gặp mặt tự là vi phạm thiên đạo rồi hả? Vậy sau này vẫn không thể đẳng nhân. Mà giờ khắc này, Diệp mổ người đã đi ở trên đường trở về. Đương nhiên, hắn lần này đi dịch ra hiệu buôn cũng không quên vơ vét một đám linh quả. Dưa leo muội muội thích ăn nha. Nên bản tu đối với nàng cũng không có gì nghĩ cách, thật sự là xuất phát từ đồng môn tình nghĩa mà thôi. Diệp không lừa mình dối người mà nghĩ lấy. Lại nhớ tới đông cửu phố. Tính ra một ít thời gian. Lúc này mới ly khai nửa canh giờ cũng chưa tới. Cũng quá ngắn a. Nữ y phường ở bên trong. Có một cái phòng nhỏ. Bên trong treo đại tấm gương. Cho những cái kia cần thử đồ nữ tử với tư cách phòng thay quần áo dùng. Vì hầu hạ tốt Lý Tiên sư sư muội. Bạch Khiết Nhi dứt khoát đem mặt tiền cửa hiệu môn quan hơn phân nữa. Ở ngoài cửa phóng bên trên kiểm kê bài tử. Chuyên môn vi Giang Vũ Nghệ một người phục vụ. Giang Vũ Nghệ có chút không có ý tứ. trước khi vẫn cảm thấy cái này Bạch Khiết Nhi không phải cái gì con gái tốt tử. Không nghĩ tới người ta đối với chính mình tốt như vậy. Bạch tỷ tỷ, kỳ thật vừa rồi cái gì kia đảo quốc giác váy quả thật không tệ. Giang Vũ Nghệ thay đổi mấy thân quần áo, còn đối với Diệp Không Nghiên cứu chế tạo váy ngắn nhớ mãi không quên. Lưỡng nữ nhân ở cùng một chỗ, nói chuyện cũng thuận tiện. Bạch Khiết Nhi cười khanh khách nói, cái kia muốn hay không tỉ tỉ cho ngươi cắt may một kiện. Không muốn lãng phí ngươi công phu rồi, ngươi cắt may đi ra ta cũng xuyên đeo không xuất ra đi. Bạch Khiết Nhi dán nàng bên tai thấp giọng nói, có quần áo là không cần xuyên ra đi đấy. Chỉ cần mình nhìn xem đẹp mắt, nam nhân của mình oa thiết, vậy là được rồi. Nguyên lai những này quần áo là xuyên đeo cho mình nam nhân xem đấy, rò rỉ ra nhiều như vậy thịt, nam nhân xem khó lường. Giang Vũ Nghệ mặt tao địa đỏ bừng, đẩy Bạch Khiết Nhi, vĩnh lên bờ môi sang giọng, Bạch tỷ tỷ, ta còn không có đạo lữ đây này. Bạch Khiết Nhi nhịn không được thăm dò một câu, ta xem Lý Tiên Sư người tự không tệ. Giang Vũ Nghệ tuy nhiên cùng Diệp Không quan hệ có chỗ cải thiện, thế nhưng không tới cái kia tình trạng. Nàng tranh thủ thời gian đẩy nói, Bạch tỷ tỷ, ngươi nói cái gì đó? Hắn tu vị còn không có ta cao đây này. Giang Vũ Nghệ nói xong, cảm thấy cái này Bạch Khiết Nhi hay vẫn là rất phù hợp phái đấy. Khẳng định không có cùng Lý Hắc Tử không hề lương quan hệ. Nếu không nàng như thế nào sẽ đem mình lấy được nam nhân ra bên ngoài đẩy đâu này. Kỳ thật Giang Vũ Nghệ trước khi đối với Bạch Khiết Nhi ác cảm, chủ nếu không phải ghen ghét, mà là đối với vô sĩ thâu hoang hành vi khinh bỉ cùng căm hận. Bạch Khiết Nhi cảm giác Giang Vũ Nghệ cũng không phải đối với Lý Tiên Sư có ý tứ, mà Giang Vũ Nghệ cũng cảm giác Bạch Khiết Nhi hay vẫn là rất chính phái đấy. Vì vậy cái kia quan hệ thì càng thêm hài hòa rồi. Lập tức tỉ tỉ muội muội địa gọi không ngừng. Không có lợi hại quan hệ, vậy thì càng thêm thân mật rồi. Giang Vũ Nghệ lại hỏi tỷ tỷ, cái gì kia bao bức trụ quần lót rốt cuộc là cái gì? Bạch Khiết Nhi khanh khách một tiếng, từ sau bên cạnh trong ngăn kéo nhỏ xuất ra một chỉ quần lót, cùng một chỉ tiểu tráo đưa tới. Tại Bạch Khiết Nhi một phen giải thích xuống, Giang Vũ Nghệ lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Cái này cái gì nha? Đều là cái kia quả trứng màu đen xếp đặt thiết kế nha, tên kia thật sự là quá hạ lưu rồi. Đang tại hai người lúc nói chuyện, bên ngoài truyền đến một cái thanh âm của tiểu cô nương. Bạch A Di, nhà của ngươi Hiên Nhi cho ngươi trở về thoáng một phát. Bạch Khiết Nhi nghe được trong nội tâm cả kinh. Nhi tử chưa từng có làm cho người ta gọi mình. Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì rồi hả? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 312. Vờ. Ủ Nghệ muội muội, chính ngươi tại trong tiệm tuyển quần áo, ta đem điếm cửa đóng lại, ta trở về thoáng một phát. Bạch Khiết Nhi vội vàng ly khai nữ y phường, ngẫm đầu đã nhìn thấy vừa rồi gọi mình tiểu nữ hài theo một cái mặt đen tu sĩ trên tay tiếp nhận kẹo đường, rất vui vẻ địa đi ra. Bạch Khiết Nhi lập tức đã minh bạch cái gì, đi qua sang giọng, lại để cho tiểu hài tử nói dối, dạy hư tiểu hài tử. Nhìn xem tiêu chí động lòng người thanh tao nữ nhân cười dịu dàng địa đi tới. Phản phất đem hai tòa cao thẳng tuyết sơn chậm rãi đưa lên đến. Thấy Diệp Không liền cả nuốt nước miếng. tiểu hài tử cũng không biết có phải hay không là Hiên Nhi tìm ngươi, nói không chừng nàng còn tưởng rằng ta gọi Hiên Nhi. Vậy ngươi phải bảo ta mẹ rồi. Bạch Khiết Nhi che miệng cười khẽ. Tự giống như một đóa kiều diễm đào hoa đua nở dưới ánh mặt trời. Làm cho người ta ngắt lấy. Cái kia phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Diệp Không đã sớm đã đợi không kịp. Kéo một phát Bạch Khiết Nhi cổ tay trắng. Không để cho nàng phản kháng. Sẽ đem nàng kéo vào nữ y phường đối diện với góc hẻm nhỏ ở chỗ sâu trong. Đây là thông hướng Bạch Khiết Nhi ở lại chỗ ngõ nhỏ. Trong ngõ tổng cộng từ bốn cái môn. Một cái là Bạch Khiết Nhi ra. Không cần lo lắng có người. Còn có một nhà không giam giữ. Mặt khác hai cái cửa thì là đại gia đình cửa sau, cơ hồ chưa bao giờ mở. Trong hẻm nhỏ phủ lên chỉnh tề trơn nhẵn bàn đá xanh. Ngõ nhỏ hai bên là hơn 3 mét thanh tường gạt. Trên tường có màu xanh cỏ xỉ rêu cùng qua lại phủ động cẩu vĩ thảo. Theo trên hướng xuống nhìn lại. Chỉ thấy hẻm nhỏ chỗ góc cua. Một cái cao bàn mái tóc nữ tử. Chính lưng vác dán vách tường. Mà một cái mặt đen thiếu niên chính hương phấn mà gặm nàng chiếu đến hoa đào thon dài cổ. Hắc tử đệ đệ không nên ở chỗ này. Bạch Khiết Nhi cũng chờ mong đã lâu rồi, bị Diệp Không thở phì phò một hồi cuồng thân, nàng đều nhanh muốn mê loạn rồi. Bất quá nàng lại biết. Đây là bên ngoài nha. Vừa nghiêng đầu. Có thể trông thấy bận rộn đường cái. Nếu có người tiến đến. Như thế nào được? Ngươi không phải muốn làm mẹ ta sao? Diệp Không hừ một tiếng. Hai tay đem Bạch Khiết Nhi muốn ngăn trở bàn tay nhỏ bé gắt gao đặt tại khô ráo trên vách tường. Tỷ tỷ nói sai rồi, tỷ tỷ cầu xin tha thứ còn không được. Bạch Khiết Nhi trong mắt đã hơi nước tràn ngập rồi, cái kia ngập nước phảng phất muốn chảy ra nước. Diệp Không cười hắc hắc, không được, muốn làm mẹ ta phải cho ta hút. Không muốn nha. Bạch Khiết Nhi mắt co chết được. Cầu khẩn nói. Hắc tử đệ đệ. Về nhà. Ngươi tưởng như thế nào uống đều được. Đừng ở chỗ này. Yên tâm, không có sao. Diệp Không đến Thương Nam Đại Lục lâu như vậy. Đã sớm đối với giải nữ nhân đai lưng thuần thục thấu rồi. Thò tay qua lại một kéo. Bạch Khiết Nhi nhanh bó đai lưng thoáng một phát rời rạc mở. Theo Diệp Không cởi bỏ bên cạnh vạt áo mấy khỏa nút thắt. Nữ áo lập tức rộng mở. Một cổ hoàng mỹ chán bạch thân thể xuất hiện tại Diệp Không trước mắt. Lại để cho Diệp Không kinh ngạc chính là. Bạch Khiết Nhi vậy mà ăn mặc một thân màu đen nội y. Màu đen bó sát người tiểu ra chẳng những đỡ ra vậy đối với núi non trội hơn. Cùng bên trên nguyên bộ tiểu khố cũng là một đầu đen nhánh đấy, phi thường nhỏ, thật đúng là bao bức trụ. Để cho Nhất Diệp Không ngạc nhiên chính là Bạch Khiết Nhi lưỡng trên đùi sợi bóng vớ cũng bị nhuộm thành màu đen. Hắc ở bên trong sáng. Hắc ở bên trong ánh bạc. Sợi bóng vớ chỗ cao nhất. Còn thêu lên một vòng xinh đẹp đường viền hoa. Ông trời! Ô! Ôi! Quá động lòng người rồi. Quá kéo người nhãn cầu rồi. Nếu không phải những điều này đều là Diệp Không giáo nàng đấy. Diệp Không thật muốn cho rằng cái này cổ trang quần áo và trang sức ở bên trong. Bao lấy chính là một quả địa cầu hiện đại nữ tử. Lần thứ nhất ăn mặc loại này màu đen một thân. Bạch Khiết Nhi rất thẹn thùng. Không dám nhìn tới Diệp Không. Quay đầu. Thấp giọng hỏi. Oa thiết mà. Có phải hay không quá hạ lưu rồi, nếu như vậy. Ta về sau tự không mặc. Không mặc sao được. Quá đẹp. chẳng những muốn xuyên đeo, còn muốn đi theo ta yêu cầu xuyên đeo. Lần sau đem cái kia đảo quốc giáp học sinh nữ giả bộ làm đi ra. Sướng cái này chỉ đen một thân mới càng đẹp mắt. Nhìn xem như thế cảnh đẹp, Diệp Lưu Manh là sẽ không chỉ nhìn không làm đấy, vừa nói chuyện một bên cao thấp đủ tay. Hừ! Bạch Khiết Nhi ném ra một cái oán hận bạch nhãn, ngươi hãy để cho Vũ Nghệ muội muội xuyên đeo a. Diệp không biết rõ nàng còn nhớ đem sợi bóng vớ đưa cho Giang Vũ Nghệ sự tình đâu rồi. Vì vậy ha ha cười nói. Ngươi đừng tức giận rồi. Cái kia sợi bóng vớ cho dù cho nàng, cũng là ngươi mặc qua đấy. Ngươi không lỗ. Bạch Khiết Nhi nghe cái này vừa nói, lập tức nhớ tới. Đúng nha. Cái này biết tức là mình cả mặt một đêm. Xấu tiểu tử vẫn còn biết tức bên trên. Ông trời! Ơ, y! Bạch Khiết Nhi cả kinh trương tròn cái miệng nhỏ nhắn, nàng biết rõ mà. Nàng sẽ không có giặt rửa sẽ mặc đi à nha. Nàng không biết ta nói với nàng mới đứt đoán chừng nàng không có giặt rửa. Nơ bất quá bây giờ khẳng định giặt rửa đã qua. Đều nửa tháng rồi. Diệp không cười hắc hắc nói. Bạch Khiết Nhi cũng nở nụ cười, dùng sức đẩy thoáng một phát Diệp không, mắng, ngươi nhất định là cố ý đấy, biến thái. Căn cứ nhà khoa học nghiên cứu, nam nhân nhiều nhiều ít ít đều có điểm biến thái. Nếu như một người nam nhân hoàn toàn không có những này biến thái tâm lý, như vậy hắn mới được là chân chân thật thật biến thái. Diệp không cười, đem hai tay theo Bạch Khiết Nhi chỉ đen chân trong lúc đó với vào. Hai tay một phần, một tay nâng Bạch Khiết Nhi một chân. Nha! Bạch Khiết Nhi kinh hơn một tiếng. Nàng đã treo trên bầu trời rồi. Nàng phía sau lưng chống đỡ tại trên vách tường. Nàng cả kinh nói, Hắc tử đệ đệ, ngươi thực phải ở chỗ này. Nhà khoa học nghiên cứu thường xuyên biến đổi địa điểm, có thể phòng ngừa sợ hãi chứng, gia tăng người yêu ở giữa thỏa mãn độ. Diệp không đem cái kia chặn đường một đầu vải nhỏ đầu đẩy đến hơi nghiêng eo bụng một cái. Ngươi, nha, ngươi xấu lắm. Ngươi nhanh lên. Bạch Khiết Nhi không nghĩ tới hắn thật sự tại trong hẻm nhỏ cứ như vậy. Nàng khẩn trương địa quay đầu đi chuyển biến chỗ nhìn qua bên ngoài. Tuy nhiên Bạch Khiết Nhi đối với Diệp không hành động này không tán thành. Bất quá nàng không thừa nhận cũng không được. Tại ven đường bên trên, nhìn phía xa trên đường cái người đi đường. Cái này quá khẩn trương quá kiếp thiết rồi. Chán ghét đã chết. Bạch Khiết Nhi mặt mũi tràn đầy đỏ bừng địa cúi đầu nhìn xem đang tại phát động tiến công nam nhân. Nhịn không được lại là một đôi bàn tay trắng như phấn. Từ lúc này đây, về sau chết cũng sẽ không biết với ngươi tại bên ngoài lộn. Còn có a không được đang nói cái gì nhà khoa học tiểu tử kia tự là chính cống đại lưu manh. Ta nghe thấy đầu đều đau. Diệp không nâng phong thực Bạch Khiết Nhi cao thấp chấn động. Bạch Khiết Nhi tự giống như một chỉ không công ếch. Treo trên bầu trời lấy đại trương lấy chân. Như vậy cũng không biết đã qua bao lâu. Rốt cuộc. Vận động lấy Diệp không mạnh mà phát ra một tiếng áp lực hô quát. Gắt gao đem Bạch Khiết Nhi chống đỡ tại trên vách tường. Thời gian phản phất đều dừng lại xuống. Nghỉ ngơi một hồi, Diệp không mới đem mình theo Bạch Khiết Nhi cái kia lui đi ra, hắn cười cười. Giang Vũ Nghệ đại khái sốt ruột chờ rồi. Hắn đã trông thấy đối diện với góc đầu phố. Cái kia quen thuộc áo đỏ tại trái phải nhìn quanh. Đoán chừng nàng là không biết Bạch Khiết Nhi ra nghỉ ngơi ở đâu. Nếu không xác định vững chắc hội tìm kiếm đến. Bạch Khiết Nhi không biết những này. vốn rất khẩn trương địa nàng đã sớm quên cùng một chỗ. Hưởng thụ ở đằng kia mất đi ý thức trong mê ly. Thẳng đến Diệp Không nhẹ nhàng đem nàng buông. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 313. L. An vi một phàm nhân. Bạch Khiết Nhi có chút ăn không tiêu. Đứng lại về sau chân mềm nhũn. Thiếu chút nữa ngã xuống. Khá tốt Diệp Không đỡ nàng. Đều tại ngươi. Bạch Khiết Nhi không khỏi lại oán trách một tiếng. Nghĩ đến chính mình cùng người này trong ngõ hẻm liền làm ra loại sự tình này. Nàng đều mắc cỡ không có ý tứ suy nghĩ vừa rồi cảnh tượng. Diệp Không cười hắc hắc, lại để cho Bạch Khiết Nhi đứng lại cái này mới bắt đầu sửa sang lại quần áo quần. Bạch Khiết Nhi duỗi ra cái đầu nhỏ ra bên ngoài nhìn nhìn. Nàng cũng nhìn thấy Giang Vũ Nghệ. Nàng kêu một tiếng không tốt. Cũng tranh thủ thời gian nhắc tới một hơi lực. Sửa sang lại quần áo. Giờ phút này Bạch Khiết Nhi không chịu nổi tới cực điểm. Cái con kia hắt ra đã đều đẩy đi lên. Động ở cổ của nàng xuống. Trên cổ thiệt nhiều chỗ còn mang theo tàn sát bừa bãi về sau màu đỏ dấu vết. Phía dưới cọng cỏ non càng là răng khắp nơi. Lộn xộn vô cùng. Nước suối tương nước càng là theo chân bên trong chảy ra có vài thẳng táp. Đem màu đen ốm ánh sáng long lanh sợi bóng vớ đều nhiễm lên. Trông thấy Bạch Khiết Nhi không chịu nổi trước đề tốt quần Diệp Không đột nhiên nghĩ đến một cái phi thường phức tạp vấn đề. Ách! Khiết Nhi tỷ, ngươi! Loại này biết tất dệt vài đôi. Tổng cộng ba song. Trừ ngươi ra đưa cho Vũ Nghệ muội muội cái kia song. Còn có hai cặp. Một đôi trong suốt một đôi màu đen. Nghĩ vậy tiểu tử đem làm dơ sợi bóng vớ tặng người, Bạch Khiết Nhi lại nhịn không được mắng một câu, biến thái. Cái kia chính là nói chỉ có cái này một đôi màu đen đúng không? Diệp Không trừng to mắt, hắn vốn liền muốn cho hoàng tử huyên tiễn đưa một đôi màu đen đấy, nhưng bây giờ... Khiết Nhi tỷ cái này... Còn có Tuyết Tàm Ti không vậy? Diệp Không lại nghĩ tới Tuyết Tàm Ti dù sao không ít cần phải còn có thể dệt vài đôi a. Vừa ý bên ngoài chính là Bạch Khiết Nhi trở về hắn một cái liếc mắt, nói ra đã không có. Chẳng lẽ ngươi không có cảm giác ra cái này tráo tráo cùng tiểu khố đều như vậy lạnh buốt trượt tay mà. Nguyên lại cái kia. Đều là Tuyết Tàm tơ dệt nha. Diệp Không gãi gãi đầu, không biết nói như thế nào tốt. Ngươi hỏi cái này chút ít làm gì? Bạch Khiết Nhi quần áo sửa sang lại đề không sai biệt lắm, ngẫm đầu hỏi. Bất quá nhìn xem Diệp Không biểu lộ, nàng lập tức đã minh bạch tiểu tặc này, đúng giờ vừa muốn thứ này tặng người. Bạch Khiết Nhi tuy nhiên căm tức. Thế nhưng mà ghen tuông thực sự không quá cường liệt. Dù sao tại Thương Nam Đại Lục, một chồng nhiều vợ đã xâm nhập nhân tâm. Đại khái cái này là xuyên việt tới lớn nhất chỗ tốt a. Đợi ta về nhà, đem cặp kia trong suốt đưa cho ngươi. Bạch Khiết Nhi cũng không có keo kiệt. Cái kia mấy ngàn khối linh thạch Tuyết Tàm Ti. Kỳ thật tuyệt đại bộ phận hay vẫn là mặc ở trên người nàng. Thế nhưng mà Diệp Không lại sầu muộn rồi, thế nhưng mà lão tử đáp ứng người ta muốn cho màu đen đấy. Trông thấy Diệp Không không nói lời nào, Bạch Khiết Nhi cả kinh nói, ngươi sẽ không sẽ bị ngươi làm dơ tặng người a. Ngươi! Ngươi quá biến thái rồi. Diệp Không cười khổ, dưa leo muội muội, không phải ca ca biến thái nha, thật sự là không có cách nào nha. Ước về sau, Bạch Khiết Nhi trước quay về nữ y phường, sau một lúc lâu, Diệp Không mới đã đi tới. Trải qua vừa rồi xúc động, Diệp Không Kỳ thật rất muốn đem Bạch Khiết Nhi cùng Trần Bách Hiên cũng mang về Vân Phù Tôn. Như vậy tự không cần ngăn lưỡng địa rồi. Bất quá nghĩ đến cái kia Tào Mộ Tình lão tổ, Diệp Không hay vẫn là đè xuống ý nghĩ này. Nữ nhân kia vạn nhất lại nhìn bên trên Bạch Khiết Nhi, muốn nhúng chàm, vậy thì không có việc gì tìm việc rồi. Trông thấy Diệp Không trở về, Giang Vũ Nghệ chạy ra đón chào. Chỉ vào một kiện nàng chọn xong quần áo, hỏi cái này như thế nào đây? Nhà thiết kế tiên sinh. Diệp Không nhìn nhìn. Đây là một việc rất nhiều băng váy. Mặc lên người cần phải tự giống như hoa hồ điệp. Vẫn tương đối thích hợp Giang Vũ Nghệ niên kỷ. Vì vậy cũng gật đầu đồng ý. Đón lấy Giang Vũ Nghệ tự hỏi một kinh tật sự tình. Đem làm Diệp Không đem mình nuôi trồng cái kia cây một kinh tật cầm lúc đi ra. Giang Vũ Nghệ kinh ngạc địa nới rộng ra trơn bóng cái miệng nhỏ nhắn. Giang Vũ Nghệ đã cả kinh không thể lại kinh ngạc cầm một kinh tật còn không thể tin được mà hỏi thăm đây là cho ta mà. Cái này chí ít có 3.000 năm sinh trưởng rồi. Vốn nàng tưởng rằng ngàn năm một kinh tật. Cái kia cũng đã rất đáng trước rồi. Nếu so với Tào Mộ Tình tại dược viên chủng tốt nhiều lắm. Nhưng ai biết Diệp Không lấy ra một kinh tật. Nhìn về phía trên, ít nhất đã có 3.000 năm rồi. Bất luận cái gì linh thảo đã đến 3.000 năm tự là bảo rồi. Bên ngoài căn bản rất khó gặp. Có linh thạch cũng không nhất định có thể mua được. Nếu như nói giá trị, cái này một cây 3.000 năm một kinh tật, ít nhất giá cả cũng muốn hơn vạn. Nếu như là đấu giá hội, nói không chừng hội bán được mấy vạn giá cao. Mà thằng này vậy mà chỉ tốn 2.800 linh thạch tự mua được. Làm gì vậy? Không muốn. Không quan tâm ta thu hồi nha. Nhìn xem Giang Vũ Nghệ bộ dáng giật mình. Diệp Không vốn định lui nửa hồi trở lại 1.000 linh thạch ý niệm trong đầu cũng bỏ đi. Nếu như nói chỉ cần 1.800 linh thạch, nha đầu kia khẳng định càng sẽ không tin tưởng. Ta cùng ta cái kia người bằng hữu nói, cũng chỉ có 2.800. Ngươi yêu muốn hay không? Hắn cũng không có biện pháp. Cũng chỉ phải bán đi. Diệp Không lại bắt đầu biên nói dối. Giang Vũ Nghệ đem một kinh tật rất quý bối địa cất vào túi trữ vật. Khanh khách nở nụ cười. Cười đến Diệp Không không hiểu thấu. Một hồi lâu Giang Vũ Nghệ mới nói một câu lại để cho Diệp Không thổ huyết lời nói. Ta đã biết, nhất định ngươi cái kia người bằng hữu là cái kẻ ngu. Ta nhổ vào, ngươi mới là người ngu đây này. Lại đang Bạch Khiết Nhi trong tiệm hàng huyên một hồi. Diệp Không cùng Giang Vũ Nghệ tự cáo biệt trở về nối rồi. Về phần Giang Vũ Nghệ định chế quần áo. Dù sao nàng đã nhận thức địa phương. Tự làm cho nàng quay đầu lại lấy. Hồi trở lại tôn môn trên đường. Giang Vũ Nghệ rất vui vẻ. Đại khái là có một quần áo mới. Lại có luyện chế phòng ngự pháp khí tài liệu. Một đường đều bỏ ra tiếng cười của nàng. Diệp Không cảm giác. Cảm thấy Giang Vũ Nghệ cùng trước khi đến thời điểm không giống với lúc trước. Bất quá ở đâu bất đồng. Lại nói không ra. Đợi ra khỏi thành, Giang Vũ Nghệ thả ra phong hỏa luôn, nhảy tới thời điểm, Diệp Không đã biết vì cái gì. Trước kia Giang Vũ Nghệ nhảy tới thời điểm. Trên bộ ngực cái kia động lòng người nhuyễn núi đều đại lực chấn động thoáng một phát. Thế cho nên Diệp Không mỗi lần đều thói quen đi nhìn lén. Bất quá lần này, chấn động biên độ rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều. Mà vậy đối với hai vú cũng rõ ràng trở nên cao ngất rồi. Vũ Nghệ nha, ngươi có phải hay không ở đâu bên cạnh thêm mặc quần áo rồi hả? Diệp Không cười xấu xa lấy đạp trên pháp khí đuổi kịp hỏi. Giang Vũ Nghệ quay đầu lại liếc hắn liếc, đương nhiên biết rõ tiểu tử này muốn nói cái gì. Làm gì vậy? Bạch Khiết Nhi tỷ tỷ tặng cho ta, ngươi muốn cũng đi muốn nha. Giang Vũ Nghệ nói xong nhịn cười không được, ngươi một người nam nhân muốn cái kia xuyên đeo mà. Diệp Không vốn muốn cùng nàng nghiên cứu thảo luận thoáng một phát ăn mặc cảm thụ. Đã màu gì các loại. Bất quá bị nàng một cái nhuyễn cái đinh trở lại đến. Lập tức cũng không nên nói cái gì rồi. Bất quá đã bay một đoạn, Giang Vũ Nghệ lại nhịn không được đỏ mặt hỏi Hắc Tử Ca cái kia. Cháu, mặt ở bên trong người khác sẽ nhìn ra đến mà. Cho rằng thương nam đại lục nữ tử đều là xuyên đeo cái yếm đấy. Giang Vũ Nghệ cũng không có ý tứ làm trước hết nhất ăn con cua làm liều đầu tiên mà được lợi đấy. Nếu là bị người khác nhìn ra, vậy cũng thật là xấu hổ đấy. Diệp Không đương nhiên sẽ không bỏ qua loại này hiển nhiên con mắt sổ sàng cơ hội tốt. Lập tức nói ra vậy ngươi dừng lại. Để cho ta nhìn kỹ xem. Giang Vũ Nghệ sợ trở về nối bị người cười. Cho nên đành phải dừng lại. Bất quá giờ phút này Vân Phù Tôn ngay tại trước mắt. Nếu là treo ở giữa không trung lại để cho cái nam nhân nhìn mình chầm chầm mổ cái trọng yếu bộ vị xem xét. Vị người trông thấy tự nói không rõ rồi. Nếu không chúng ta xuống dưới trong rừng cây xem. Tốt, Diệp Không đương nhiên nhất khẩu đồng ý. Tĩnh mịch khu rừng nhỏ. Một cái nam sinh tỉ mỉ địa thưởng thức một cái nữ nhân bộ ngực. Oa! Tự là cách quần áo xem cũng rất thoải mái nha. Không biết hot girl mặt muốn hồng tới trình độ nào đâu này. Bất quá sự thật tổng thì không bằng tưởng tượng hoàn mỹ. Đem làm hai người đánh xuống pháp khí. Diệp Không còn chưa kịp xem sữa. Chỉ nghe thấy rừng cây phương xa mơ hồ truyền đến pháp khí tiếng va đập. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 314. Nghe cái kia tiếng đánh nhau ước chừng tại trong vòng 3-4 dặm bên ngoài. Pháp thuật ầm ầm thanh âm. Pháp khí tiếng va chạm. Không ngừng vang lên. Làm cho người ta cảm giác được chiến đấu còn là phi thường kịch liệt đấy. Giang Vũ Nghệ tự nhiên cũng nghe thấy tiếng đánh nhau. Nghi ngờ nói. Đến cùng là người nào? Lại dám ở Vân Phù Tôn Tôn Môn phụ cận đánh nhau. Diệp Không còn băn khoăn xem sửa sự tình. Tuy nhiên hắn cũng rất tò mò. Bất quá như vậy hiển nhiên điện xem hot girl no đầy tuyết sơn. Cơ hội thật sự khó được. Bất quá Giang Vũ Nghệ giờ phút này đã cải biến chủ ý. Tuy nhiên ăn mặc quần áo. Có thể lại để cho một người nam tử chầm chầm vào bộ ngực của mình xem. Hơn nữa cái này Lý Hắc Tử tư tưởng xấu xa, nhất định sẽ mở miệng trêu đùa hí lộn. Cho nên Giang Vũ Nghệ có chút hối hận. Đang lo không có lấy cớ đâu rồi. Hiện tại có người đánh nhau. Tự nhiên nàng tự không cho Diệp Không nhìn. Nhìn xem hot girl phía trước bên cạnh chạy. Diệp Không đuổi kịp nhắc nhở. Vũ Nghệ nha. Hãy để cho ta xem một chút đi. Vạn nhất ngươi hồi trở lại tôn bị người nhìn ra. Thì có thể xấu mặt. Trông thấy Giang Vũ Nghệ bề ngoài giống như không có phản ứng. Diệp Không lại phi thường hảo tâm địa đe dọa nói. Ngươi không cần nhiều tưởng. Kỳ thật ta hoàn toàn lo lắng cho ngươi. Tuy nhiên loại cô gái này nội y không có gì. Mà dù sao ăn mặc ít người. Người khác khó tránh khỏi ngạc nhiên. Nói không chừng ngươi truyện ta, ta truyện hắn, tự biến thành toàn bộ tông mỗi người đều biết bí mật. Chết quả trứng màu đen, rõ ràng hắn muốn nhìn, còn nói như vậy đường hoàng. Giang Vũ Nghệ hung hăng khinh bị thoáng một phát Diệp Lưu Manh. Quay đầu lại nói, ăn mặc bên trong, ai hội chứng kiến? Nếu là truyền đi, đó chính là ngươi truyền đấy. Xem ra hôm nay là không thể thưởng thức hoặc gơ hai ngực rồi, ai, nhiều cơ hội tốt. Diệp không phiền muộn, nhịn không được mắng, thật sự là đáng giận. Ai như vậy không có mắt, đánh nhau cũng không tuyển nơi tốt. Giang Vũ Nghệ che miệng cười trộm. Quả trứng màu đen thật vô sỉ. Rõ ràng hắn muốn nhìn, còn nói tốt với ta. Bây giờ nhìn không đến, thẹn quá hóa giận đi à nha. Diệp không phát hiện Giang Vũ Nghệ đang cười, không khỏi vừa lớn gan hỏi. Vũ Nghệ. Không biết Bạch Khiết Nhi là đưa cho ngươi màu gì đây này. Còn có là một thân hay vẫn là chỉ có trên nửa bộ đồ. Như thế xấu xa vấn đề. Giang Vũ Nghệ đương nhiên không có trả lời. Uốn éo quay đầu lại, đưa cho hắn một cái thu thủy rõ ràng bạch nhãn. Ngày hắn tổ tiên bản bản, ngươi cứ như vậy đối đãi ta cái này áo ngực chi phụ. Diệp không giận, về sau nếu không cho những nữ nhân này phát minh thứ đồ vật. Hừ, giày cao gót văn vệ sinh. Các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Rất nhanh, hai người liền đi tới đánh nhau địa điểm. Lại để cho Diệp không kinh ngạc chính là đánh nhau tại ngoài bìa rừng trên đất trống. Mà cái kia phiến đất trống khoảng cách Vân Phù Tôn Sơn môn phi thường tiếp cận. Đến cùng là người nào đánh nhau, chẳng lẽ không biết đây là Vân Phù Tôn địa bàn. Diệp không đều sinh ra hiếu kỳ. Theo khoảng cách tiếp cận, Diệp không đã có thể trông thấy ngoài bìa rừng kim quang bay múa. Rầm rầm tiếng va đập càng lớn. Thậm chí còn nghe thấy nam nữ tu sĩ tu tiếng động lớn trách móc thanh âm. Dường như bên ngoài không ít người. Vì không để cho người khác phát hiện, Giang Vũ Nghệ chậm xuống bộ pháp. Cẩn thận từng ly từng tí đấy. Mượn rừng cây che lấp hướng rừng cây biên giới đi. Ngoài bìa rừng, hai người nam tu chỉnh kịch chiến cùng một chỗ. Một đạo kim quang cùng một đạo hoàng quang càng không ngừng va chạm xoay quanh. Trên không trung giúp nhau đập nện. Mà ở đấu pháp lưỡng tu sĩ sau lưng, tuy nhiên cũng đứng đấy 7-8 cái tu sĩ. Xem ra là hai bên mời đến trợ quyền người. Bất quá trợ quyền người đều không có ra tay, chỉ là trên miệng quát mắng đối phương. Diệp không cùng Giang Vũ Nghệ trốn ở một thân cây về sau. Hiện tại bọn hắn đã minh bạch vì cái gì không có người quản. Cảm tình ở đằng kia đánh nhau đấy, đều là Vân Phù Tôn đệ tử. Bất quá cũng có khác nhau. Đứng ở bên phải đấy, thì ra là khống chế được kim quang pháp khí cái kia bên cạnh. Ngực áo trắng bên trên đều thêu lên ba đó kim vân. Mà đứng ở bên trái chúng đệ tử thì là đều chỉ có một lượng đó vân. Tình huống rất rõ lãng, một bên là nội đường đệ tử, một bên là ngoại đường đệ tử. Nội đường đệ tử so sánh tôn quý, luyện khí kỳ có thể xuyên đeo ba vân y. Mà ngoại đường đệ tử muốn tới trúc cơ tài năng phủ lên ba đó vân, là tư đấu. Giang Vũ Nghệ phi thường nhỏ giọng nói. Cái gì là tư đấu? Diệp không nhỏ giọng cũng truyền tới. Giang Vũ Nghệ uốn éo thoáng một phát cổ. Nam nhân nói lời nói nhiệt khí tự đánh tại chính mình trên cổ. Cái này làm cho nàng phi thường không thiết ứng. N. An vốn định lại để cho tiểu tử này tránh xa một chút, thế nhưng mà lại xem xét. Cái này cây cũng không thô. Muốn che giấu hai người. Tự quá chặt chẽ gạt ra. Hơn nữa. Quả trứng màu đen tuy nhiên dán chính mình. Có thể cũng không có làm loạn cử động. Ánh mắt càng là thanh tịnh địa nhìn về phía bên ngoài. Là mình đa tâm. Hắc tử tuy nhiên ngoài miệng sắc. Có thể kỳ thật người là không tệ đấy. Đối với chính mình lại tốt như vậy. Trăm phương ngàn kế cho mình tìm tài liệu. Nếu là những người khác. Muốn xuất ra cái này 3.000 năm một kinh tật không chừng để yêu cầu gì đây này. Giang Vũ Nghệ đột nhiên cảm thấy có chút áy náy. Vì vậy lại một lần ôm lấy Diệp Không cánh tay. Ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói ra. Tư Đấu Tự là môn phái đệ tử trong lúc đó đã có mâu thuẫn. Tự ước hơn mấy cái hảo hữu. Nói cái địa điểm. Mọi người đánh lên một hồi. Giải quyết mâu thuẫn. Nha! Diệp Không gật gật đầu. Giờ phút này sự chú ý của hắn đã hoàn toàn bị trên trận đánh nhau hấp dẫn. Từ khi hắn xuất đạo đến nay. Chiến đấu kinh nghiệm không ít. Có thể xem tu sĩ khác chiến đấu còn là lần đầu tiên. Không cần phải nói. Xem tu sĩ khác chiến đấu. Đối với chính mình nhất định là có chỗ trợ giúp. Cho nên Diệp Không rất nhập thần địa quan sát. Cũng bởi vậy. Hắn đều không có chú ý tới Giang Vũ Nghệ ôm hắn cánh tay. Bất quá như vậy tư thế bất lợi với che giấu. Diệp Không cơ hồ là vô ý thức địa theo Giang Vũ Nghệ trong ngực lôi ra cánh tay. Đón lấy ôm nàng nhuyễn nị eo nhỏ chi. Như vậy tư thế muốn còn hơn hồi nãy nữa á muội. Giang Vũ Nghệ khuôn mặt nhịn không được đỏ lên. Bất quá quay đầu nhìn lại. Thằng này căn bản không phải cố ý đấy. Vì vậy Hot Girl cúi đầu cười cười, sau lưng vừa để xuống tùng lỏng, đem cái ớt thoải mái mà tựa ở thằng này ngực. Vậy bọn họ như vậy tư đấu trong tôn mặc kệ sao? Diệp Không lại hỏi. Trong tôn Tuần Sơn đội ngũ đều là chút ít ngoại đường đệ tử. Mà những này tư đấu vô cùng nhiều đều là trong tôn kết đan thậm chí nguyên anh lão tổ thân truyền đệ tử. Bọn hắn tưởng quản cũng không cần biết. Cho nên chỉ cần ra tôn tự cũng không có người quản. Không thể tưởng được còn có loại sự tình này, xem ra có người địa phương thì có giang hồ, lời này thật không có sai. Nếu như đánh chết người làm sao bây giờ? Diệp Không không khỏi lại hỏi. Cái kia muốn xem cái chết là ai? Như nếu như đối phương cũng là trong tôn mổ lão tổ thân truyền đệ tử. Chuyện kia tự lớn hơn. Nhưng nếu như cái chết là không có có bối cảnh ngoại đường đệ tử, sở thụ xử phạt cũng nhẹ hơn nhiều. Giang Vũ Nghệ nói xong. Lại một ngón tay quan sát người trong đứng ở bên trong đường đệ tử ở giữa nhất chính là cái kia nói ra. Ngươi trông xem Khâu Thiến Quang chưa? Năm trước tại tư đấu ở bên trong. Hắn tự thất thủ giết hai cái ngoại đường đệ tử. Bất quá phạt hắn diện biết 2 năm. Nhưng bây giờ 1 năm còn chưa tới. Hắn tự đi ra.